Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, trước thời hạn đơn đặt hàng. Canh một cầu thanh, Kim Hưng Khuê đối với rượu giá cả, căn bản là không thèm để ý. Hắn quan tâm là lôi kéo tình cảm, người khác không biết đường tu khủng bố, nhưng hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Có thể cùng đường tu giao hảo, coi như tương lai không có lợi, cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ hỏng. Được, hết thảy đều án đường lão bản định đoạt. Đường tu cười nói, Kim lão bản là một người sảng khoái, không nghĩ tới mới vừa đến Ma Đô, nhận biết như người vậy người sảng khoái vật. Nếu như không ngại, đã bảo ta đường tu đi, hoặc là cùng Miêu lão ca giống nhau. Xưng hô ta một tiếng đường lão đệ cũng được. Kim Hưng Khuê vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên nắm lên bình rượu, cho đường tu rót đầy rượu. Thân thiết cười nói, nhận được đường lão đệ để mắt ta, ta đây liền nhờ lớn. Chúng ta tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta cùng đường lão đệ có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm thụ. Đến, chúng ta uống một chén. Đường tu không có chối từ, cùng Kim Hưng Khuê đụng một cái ly, uống một hơi cạn sạch. Trương Duyệt Minh cùng Cổ Thường Dân đối với Kim Hưng Khuê cử động, phần này trần truồng nịnh bợ, sinh ra cực độ mê hoặc. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, vì sao Kim Hưng Khuê loại này ở Ma Đô có lấy rất lợi hại thực lực nhân vật, dĩ nhiên hội một hai lần lần thứ ba đối với đường tu lấy lòng. Thậm chí còn tự hạ thân phận nịnh bợ. Hắn, đến cùng biết chút ít cái gì? Hai người đều là người thông minh, cứ việc đoán không ra, nhưng đáy lòng đối với đường tu coi trọng, lại càng phát mãnh liệt. Trương Duyệt Minh cười giơ ly rượu lên, nói ra, đường lão bản, Kim lão đệ từ trước đến nay là có nhãn quang, nếu hắn đều từ ngươi nơi đây dự định một nhóm rượu ngon. Chúng ta đây cũng dính chiêm quang, ta cũng đặt hàng 50 triệu số lượng, ngươi xem không có vấn đề chứ. Cổ Thường Dân cũng mở miệng nói, ta cũng muốn nói trước đặt hàng 50 triệu số lượng. Đường tu cười nói, không có vấn đề, đến lúc đó ba vị cùng chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý Khang Hạ tiếp xúc đi. Ta sẽ nói trước cho nàng chào hỏi, Thịnh Đường tập đoàn, Khang Hạ. Trương Duyệt Minh cùng Cổ Thường Dân hô lên thất thanh, liền Kim Hưng Khuê đều sửng sốt sững sờ, trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ đều biết đại danh đỉnh đỉnh thương giới kỳ tài Khang Hạ, đột nhiên đến Song Khánh tỉnh Tinh Thành thành lập một nhà tập đoàn công ty. Dường như đầu tư còn không nhỏ, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Khang Hạ dĩ nhiên là cho đường tu làm công, bọn họ dám khẳng định, nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng ngày mai mỗi bên đại kinh tế tài chính đầu đề. Tuyệt đối là trước mắt vị này nhìn qua tuổi quá trẻ thanh niên nhân. Miêu Ôn Đường cười nói, xem ra các ngươi còn đều không biết a. Cũng đúng, đường lão đệ tưởng chừng như là cái phủi trưởng quỹ. Bình thường không thế nào quản lý Thịnh Đường tập đoàn sự tình. Các người đều biết ta ở Tinh Thành cái kia mảnh nhỏ Tân Thành đầu tư sự tình chứ. Kỳ thực cái kia mảnh nhỏ Tân Thành mở rộng vấn đề, chính là đường lão đệ dẫn đầu làm. Chúng ta những thứ kia cổ đông chỉ là cùng theo đường lão đệ kiếm tiền, nuôi gia đình sống qua ngày. Trương Duyệt Minh cùng Cổ Thường Dân, cùng với trợn mắt hốc mồm Kim Hưng Khuê, lần nữa bị cái này tin tức nặng ký dọa sợ. Bọn họ tự nhiên biết Tinh Thành cái kia mảnh nhỏ đại quy mô kiến thiết công trình, nhất là phần kia khu nhà thiết kế đồ, bọn họ lúc đó nhìn trợn cả mắt lên, hận không thể đem hết thảy gia sản đều quăng vào đi. Ăn theo chút thịt, uống chút canh, bọn họ là thân phận gì? Bọn họ là bực nào nhãn quang, làm sao sẽ nhìn không ra cái kia đại công trình ẩn chứa cỡ nào khổng lồ quyền lợi. Chỉ là, bọn họ nằm mơ chưa từng nghĩ đến, công trình lớn như vậy, sợ rằng tổng đầu tư 100 tỷ đều bắt không được tới đại hạng mục. Dĩ nhiên là trước mắt cái này vị thanh niên nhân dẫn đầu làm. Trương Duyệt Minh môi nhuyễn động vài cái, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, Đường lão bản, ngài thực sự là làm chúng ta thẹn thùng a. Chúng ta tân tân khổ khổ vài thập niên, dù cho tích lũy không rẻ tài sản, cũng không dám giống như ngài giống nhau dám chơi như vậy đại. Đường Tu cười nói, chư vị lão đại ca, chúng ta cũng đừng nói mấy cái này trên phương diện làm ăn chuyện. Kỳ thực ta chính là con nghé mới xanh không sợ cọp. Coi như là thất bại cũng có thể làm lại từ đầu. Đến đến, ta mời các ngươi một ly. Tới, uống, 5 người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau tức thì, Đường Tu đứng lên cười nói, ta còn có khác sự tình, sẽ không quấy rầy các ngươi uống rượu. Hôm nay đa tạ mấy vị lão ca cổ động, đến lúc đó ta nhất định phân phó, đem rượu ngon nhất cho các ngươi giữ lại. Miêu lão ca, các ngươi sau khi kết thúc, đến tửu lâu phòng làm việc tới một chuyến đi. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi một chút. Không có vấn đề. Miêu Ôn Đường cười nói. Đường Tu mang theo Chỉ Nam ly khai phòng khách quý phía sau. Đi thẳng tới tửu lâu tổng quản lý phòng làm việc. Khi hắn ở ghế sofa ngồi xuống phía sau. Chỉ Nam rất có nhãn lực tinh thần xuất ra một phần trà ngon diệp. Cho Đường Tu rót một bình trà. Đồng thời tự mình khen ngược đặt ở Đường Tu trước mặt trên bàn trà. Ta còn không có hỏi. Ngươi tên là gì? Đường Tu nhấp một ngụm trà. Khoát tay áo ý bảo nàng ở đối diện ghế sofa ngồi xuống. Mở miệng tuần nói. Chỉ Nam, bị chế chỉ. Cây lim nam. Chỉ Nam cung kính nói. Đường Tu cười nói. Xem ra ngươi là Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm chứ? Bằng không ngươi nên nhìn không thấy hình của ta. Chỉ Nam nói ra, là đấy, tuy là ta so với Điền Lệ cùng Hắc Lôi các nàng chậm mấy năm gia nhập vào Bách Yến Tửu Lâu. Nhưng cũng là lão bản đem ta nuôi đại người lớn, truyền thụ cho ta võ học bản lĩnh. Đường Tu cười nói, ngươi hình như rất sợ ta. Chỉ Nam do dự một hồi, nói đến, ngài là lão bản, là chúng ta thần phục đối tượng. Ta sợ ngài là phải. Đường Tu cười nói. Đừng sợ ta lại không phải là đại lão hổ. Cũng không phải là sát nhân ma vương. Kỳ thực, ta càng hy vọng cùng các ngươi trở thành bạn. Trở thành chiến hữu thân mật nhất. Chỉ Nam cúi đầu không nói. Đường Tu xem lấy nàng nói ra. Được rồi, ở trước mặt ta đừng cái này bộ dáng thận trọng. Đối đãi mình người. Ta thực sự nguyện ý lấy tâm thân mật, cho nên, chỉ cần các ngươi lấy ta làm người thân cận nhất, ta cũng sẽ thật tình đối đãi các ngươi. Chỉ Nam ngẩng đầu, hỏi, ngài nói là lời thật lòng. Đường Tu cười nói, đương nhiên là lời thật lòng. Mặc dù đối với đợi địch nhân ta hầu như không nể mặt, nhưng đối đãi mình người, ta cũng sẽ thành thật với nhau. Cái này thế giới quá phức tạp. Có thể trở thành là người một nhà không dễ dàng. Cho nên, ta rất quý trọng người mới. Trong mắt của ta, ngươi rất thông minh, là một nhân tài. Chỉ Nam tâm lý vui vẻ. Cười nói ra, lão bản, ngài như vậy khen ta. Ta sẽ kiêu ngạo. Đường Tu thấy buồn cười nói. Kiêu ngạo đừng lo, chớ tự đại là được. Chỉ Nam cười nói, ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đường Tu gật đầu, xua tay nói ra, được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ta ở chỗ này mị một hồi, đợi lát nữa Miêu Ôn Đường bên kia kết thúc, ngươi trực tiếp dẫn hắn qua đây. Phải, Chỉ Nam sau khi gật đầu, đứng dậy ly khai phòng làm việc, lầu 4 phòng khách quý. Ở Đường Tu sau khi rời đi, Trương Duyệt Minh rốt cục nhịn không được nhìn về phía Kim Hưng Khuê. Hiếu Kỳ hỏi, Kim lão đệ, ngươi hôm nay rốt cuộc là hát cái nào một ra? Ta biết ngươi nghĩ nhận thức Đường Tu, nhưng là không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ. Kim Hưng Khuê tâm tình tốt, cười nói ra, Các ngươi không hiểu, Trương Duyệt Minh nói ra. Kim lão đệ, chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, Đường Tu tính cách tốt, rất dễ dàng ở chung. Cho nên, ngươi liền theo chúng ta nói một chút nha. Đến cùng là nguyên nhân gì, để cho ngươi như thế quan tâm cùng Đường Tu giao hảo. Kim Hưng Khuê do dự mà nhìn về phía Miêu Ôn Đường. Miêu Ôn Đường trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, Kim lão đệ, nếu Trương lão đệ đều hỏi như vậy, ngươi hãy nói một chút đi. Đường Tu sự tình ta biết rất nhiều, cũng không kém nhiều biết một chút. Chúng ta bằng lòng ngươi, hôm nay ngươi nói bất luận cái gì nói, chúng ta cũng sẽ không đối ngoại tiết lộ nửa chữ. Trương Duyệt Minh liền vội vàng gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền đi. Cái này sự tình liền chúng ta bốn cái biết, cổ thường dân cũng khát vọng biết được chuyện ngọn, nguồn, cho nên cùng theo nói ra. Yên tâm, ta không phải là người hay lắm miệng. Kim Hưng Khuê trên khuôn mặt hiện ra cười khổ thần sắc. Nói ra, các ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng liền không giấu giếm, chẳng qua cái này sự tình chuyện liên quan đến trọng đại. Nếu như các ngươi đối ngoại truyền đi, chỉ sợ ta về sau liền khó làm người. Yên tâm, Miêu Ôn Đường nói, Kim Hưng Khuê trên khuôn mặt toát ra mấy phần ngưng trọng. Nói ra, các ngươi hẳn là đều biết, Hồng Kông Vạn Nguyên Địa Sản lão bản Trần Kiến Nghiệp, Miêu Ôn Đường nói ra, ta biết hắn. Thật lợi hại một người. Trương Duyệt Minh kinh ngạc nói. Kim lão đệ, Trần Kiến Nghiệp không phải là ngươi biểu ca sao? Kim Hưng Khuê cười khổ nói. Không sai, hắn đích xác là ta biểu ca. Chúng ta là anh chị em cô cậu. Nhưng ngay khi hơn một tháng trước, hắn ở Hồng Kông đã xảy ra chuyện. Trương Duyệt Minh thần sắc khẽ động. Hỏi, cùng Đường Tu có quan hệ? Kim Hưng Khuê gật đầu nói ra, ta cái kia cháu họ, bởi vì đắc tội Đường Tu, kết quả bị bảo đánh cho một trận, thậm chí bị bắt Bách Yến Tửu Lâu. Ta cái kia biểu ca tính cách, rất cường thế, kết quả cùng Hồng Kông Bách Yến Tửu Lâu nhân xảy ra xung đột. Lúc đó Đường Tu đang ở Bách Yến Tửu Lâu, cũng là hắn sở tác sở vi, khiến ta đều cảm giác được sợ. Trương Duyệt Minh gấp hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Hưng Khuê nặng nói rằng, đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói với các ngươi. Trước đây đắc tội Đường Tu tổng cộng 4 cái thanh niên nhân. Theo thứ tự là, 4 sau 5 phút, Kim Hưng Khuê đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cuối cùng mới cười khổ nói, Vạn Nguyên Địa Sản 49% công ty cổ phần. Làm tiền bồi thường, ta biểu ca nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ bồi dưỡng một nhóm thủ hạ, bị giết hơn phân nửa, những nhà khác cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi nói, Đường Tu đến cùng có đáng sợ hay không? Đáng sợ? Trương Duyệt Minh cùng cổ thường dân liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Thanh âm đều có chút run rẩy, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Bách Yến Tửu Lâu dĩ nhiên sở hữu lợi hại như vậy thực lực. Càng không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên lãnh khốc như vậy vô tình. Trên trăm đầu tính mệnh a, hắn chỉ là mệnh lệnh một tiếng, đã bị giết chết người nhiều như vậy. Kim Hưng Khuê than thở, nếu như chỉ là Bách Yến Tửu Lâu bảo an động thủ, ta ngược lại cũng không trở thành như vậy sợ hắn. Nhưng ta nghe ta cái kia biểu ca nói, phía sau Đường Tu một người xuất thủ, tự tay giết chết hơn 20 người, một mình hắn đơn đấu hơn 20 cái a. Kinh khủng như vậy, Trương Duyệt Minh cùng cổ thường dân đã bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Miêu Ôn Đường biểu tình chỉ là có chút kinh ngạc, Đường Tu thực lực hắn là rõ ràng, tuy là không biết cái này thời gian 2-3 tháng, Đường Tu tu vi lại có không có tiến bộ. Nhưng chỉ bằng trước đây bản lãnh của hắn, đánh chết hơn 20 người bình thường đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Rất nhiều các huynh đệ tỉ muội đều ở đây thúc giục Tĩnh Dạ 10 chương bạo phát. Nói thật, Tĩnh Dạ có lòng vô lực a. Dù sao Tĩnh Dạ không phải là toàn chức sáng tác, vẫn là đài truyền hình phó thai trưởng, mỗi ngày làm việc bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đổi mới 10.000 chữ đã là Tĩnh Dạ bạo phát cực hạn. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm nhiều tha thứ, xem ở Tĩnh Dạ công tác hơn bạo phát một tháng phân thượng. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội môn tướng vé tháng ném cho Tĩnh Dạ. Vô cùng cảm kích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.